Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1533, chương 1472, sau cùng tin tức. Tiên chỉ an toàn rời đi, mặt khác không có ý định lại hỗ trợ. Đồng thời, Ngô Đồng mang theo Giang Ly đi tới ven đường, mặt khác vừa vặn gọi lại một chiếc xe taxi. Đi đâu? Người mặc màu đen áo jacket lái xe hỏi. Trước tiên lái xe, Ngô Đồng nói. Ồ, lái xe không quá nguyện ý. Trung tâm thành phố, phố Bạch Hoa, Ngô Đồng không muốn lãng phí thời gian. Tùy tiện báo cái quen thuộc địa danh. Lái xe chuyển động tay lái, chân đạp chân ga, mang theo hai người hướng trung tâm thành phố lái đi. Tuyên chỉ hắn, chấm ngoặc kép, Giang Ly sắc mặt ưu sầu. Người không cần quá lo lắng. Ta cho rằng Tuyên chỉ không phải tự đại cùng nguyện ý hy sinh người. Hắn khẳng định còn có chuẩn bị ở sau. Ô Hữu đích xác thật đáng sợ. Nhưng nói thật đi, Ô Hữu địa phương đáng sợ ở chỗ nhìn không thấy sờ không được. Kỳ thật ta cho rằng Giả Niên mang tới cảm giác áp bách càng mạnh. Bất quá hắn có rõ ràng nhược điểm. Ngô Đồng nói ra ý nghĩ của mình. Không, ta không phải lo lắng hắn. Ta chỉ là rất hiếu kỳ hắn tại sao phải giúp ta. Giang Ly lắc đầu. Phải không? Chấm ngoặc kép, Ngô Đồng muốn nói lại thôi. Không biết Ô Hữu có phải hay không đuổi đi theo. Giang Ly nhìn xem ghế lái phụ. Hô hấp không tự chủ được tăng tốc. Tập trung tinh thần tài xế lái xe quay đầu liếc qua. Không có nhiều lời. 10 phút sau, Giang Ly thấy được bên đường điện thoại di động phòng buôn bán. Một cái ý nghĩ nổi lên trong lòng. Dừng xe, nàng hô, lái xe sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua đường xá, dừng xe ở ven đường, tiếp theo chuẩn bị lấy tiền. Ngô Đồng cùng Giang Ly liếc nhau. Tiếp theo, Ngô Đồng động thủ, một phút sau, hai người xuống xe thoát đi. Xã hội hiện đại, không có tiền nửa bước khó đi. Hai người đành phải dùng chút thủ đoạn làm tiền, mua trước điện thoại di động. Giang Ly nói với Ngô Đồng, rất nhanh, hai bộ tiện nghi điện thoại di động bị hai người cầm ở trong tay. Giải quyết về sau, hai người lần nữa thoát đi. Xe taxi dừng lại vị trí. Giữa lúc lái xe vẫn tại mê man thời điểm, ghế lái cửa xe lại bị mở ra, về sau lại đóng lại. Vấn đề là, từ đầu đến cuối, đều không có bất kỳ người nào xuất hiện tại xe taxi bên cạnh. Trong gương cũng không có không tầm thường cảnh tượng. Phảng phất, vừa rồi phát sinh hết thảy đều là ảo giác. Ước chừng nửa giờ sau, Giang Ly cùng Ngô Đồng xuyên qua hẻm nhỏ. Thất nhiễu bát nhiễu, cuối cùng lựa chọn tạm thời trốn ở cư dân lâu mái nhà. Hắn hẳn là sẽ không đuổi tới nơi này tới. Ngô Đồng trốn ở nơi hẻo lánh. Giang Ly gật đầu, nhưng trong lòng có điểm xấu dự cảm. Bất quá. Ô Hữu ngay từ đầu có thể tìm tới chúng ta. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, nàng im bặt mà dừng. Chậm rãi đứng lên, thế nào? Ngô Đồng khó hiểu, đi mau. Giang Ly thúc giục một câu. Vì cái gì? Ngô Đồng trao mày, tay phải mở ra, tay trái nắm chặt cổ tay phải. Tì thời chuẩn bị sử dụng kỹ năng. Giang Ly đi xuống lầu, thần sắc bối rối. Giang Ly, thế nào? Ngô Đồng vội vàng đuổi theo. Không, Ngô Đồng, người cứ đợi ở chỗ này. Ta có chút chuyện muốn đi xử lý. Giang Ly dừng bước lại, quay đầu nhìn xem Ngô Đồng. Có phải hay không là ngươi phát hiện cái gì? Ngô Đồng tay phải vươn ra, bắt lấy Giang Ly cánh tay. Tin tưởng ta, Giang Ly sắc mặt bình tĩnh. Ngô Đồng cùng Giang Ly đối mặt, nhưng là, giờ khác này. Nàng lại phát hiện chính mình thấy không rõ Giang Ly ý tưởng. Đối mặt 3 giây sau, nàng than nhẹ một tiếng, gật đầu nói ra, được rồi, đã ngươi kiên quyết như vậy, thật có lỗi. Giang Ly trên mặt áy náy, không có việc gì, ta đi trước. Ngô Đồng gật đầu, tiếp theo, xuống lầu rời đi. Giang Ly chở Ngô Đồng rời đi về sau, cũng rời đi nhà này cư dân lâu. Nàng đứng tại lầu một cửa vào, nhìn chung quanh một chút, tiếp theo phía bên phải bên cạnh đi đến, bên trái góc rẽ, Ngô Đồng nhìn chằm chằm Giang Ly rời đi bóng lưng, ánh mắt bên trong mang theo nhất định phải biết rõ ràng nguyên nhân kiên quyết. Đợi đến Giang Ly quẹo góc, nàng lại từ ẩn núp chỗ ra tới, đuổi theo Giang Ly. 10 phút sau, Ngô Đồng đuổi theo Giang Ly cuối cùng rời đi địa phương. Lại phát hiện Giang Ly có lưu lại một chương giấy trắng. Trên giấy là Giang Ly qua quýt bút ký. Nàng cầm lấy bút ký, nhìn lại, Ngô Đồng, chớ cùng ta, bất kể như thế nào, Ô Hữu đều có thể tìm tới ta. Chỉ ít bộ phim này có thể. Từ vừa mới bắt đầu ta liền rất kỳ quái hắn vì cái gì có thể nhanh như vậy tìm tới ta. Vừa rồi ta rốt cục nghĩ thông suốt, nhưng thật ra là bởi vì Phổ Nhị. Tuy là ta không biết nguyên lý cụ thể, nhưng là ta cùng Phổ Nhị trong lúc đó liên hệ, có thể nhường hắn định vị vị trí của ta. Cho nên, chúng ta nhất định phải tách ra. Ngô Đồng đem giấy trắng nhét vào túi, mi tâm nhíu chặt, hướng về phía trước chạy đi. Phía trước là hẻm nhỏ lối ra. Nàng chạy đến ven đường. Trên đường cái xe lui tới. Ngẫu nhiên có mấy tên người đi đường trải qua lối đi bộ. Nhưng khắp nơi đều không có Giang Ly thân ảnh. Một giờ về sau, Giang Ly ngồi tại trên xe buýt. Dù cho mặt trời đã tắt, thành phố giao thông y nguyên còn tại vận chuyển. Nghiêm chỉnh mà nói, mặt trời dập tắt vẫn chưa mang đến bao lớn phá hư. Hoặc là nói, bây giờ còn chưa có mang đến bao nhiêu phá hư. Tóm lại, thị dân vẫn như cũ duy trì lúc đầu thói quen sinh hoạt. Còn lại thời gian, Giang Ly không ngừng đổi xe, kéo dài thời gian, nửa đường còn muốn biện pháp làm tới một chương thẻ điện thoại. Ta nhớ được mã số của bọn hắn là chấm ngoặc kép. Giang Ly mở ra tin tức biên tập cột, đem địa ngục đường về đám người số điện thoại di động đưa vào trong đó. Về sau, điều chỉnh thiết lập, giải trừ mật mã khóa, lại để cho điện thoại di động từ đầu tới cuối duy trì trạng thái chờ. Xe buýt ngừng, Giang Ly đứng dậy xuống xe. Tại hạ nấc thang thời điểm, nàng phảng phất cảm nhận được cái gì. Quay đầu nhìn thoáng qua chỗ ngồi phía sau ghế trống vị trí. Chăm chú nhìn không thấy không khí. Trong mắt mang theo xa nhau. Tiếp theo, nàng quay đầu trở lại. Tay phải vịn cửa xe. Tiếp tục xuống xe. Cứ như vậy mấy bước đường. Nét mặt của nàng đã biến thành thản nhiên. Thậm chí trước khi xuống xe đều không có tả hữu nhìn một chút. Nếu như ta sinh mệnh chắc chắn tới điểm kết thúc, ta không nguyện ý liên lụy đồng đội. Giang Ly sau khi xuống xe phía bên phải bên cạnh đi đến. Mấy phút sau, nàng thấy được một cái không người hẻm nhỏ. Đi vào trong đó, trong hẻm nhỏ, u ám dưới ánh đèn pha tạp vách tường mang theo lịch sử nặng nề cảm giác. Nhường người đi đường không tự chủ được sinh lòng liên tưởng. Nhiều năm trước kia, điều này gọi không ra tên hẻm nhỏ. Có hay không cũng có được một đoạn bí mật không muốn người biết. Xem ra ngươi phát hiện, Phổ Nhị cùng ngươi cảm ứng. Phi thường kỳ diệu, Ô Hữu thanh âm bên trong mang theo một chút kinh ngạc. Cho dù là cấp điện đường diễn viên, cũng có một chút sự tình không trải qua. Thật châm chọc, Giang Ly dừng bước lại. Tay phải nắm chặt điện thoại di động. Nguyên lai cùng Phổ Nhị thành lập liên hệ là vì sống sót, nhưng là hiện tại, ta cùng hắn trong lúc đó liên hệ lại biến thành đâm về ta lưỡi dao. Có lẽ, đây chính là mệnh đi. Đi theo ngươi diễn viên không thấy, ngươi không muốn liên lụy bọn họ. Ô Hữu không có gấp, theo hắn xuất hiện bắt đầu, liền không có sốt ruột qua. Các ngươi cái này diễn viên hy sinh cùng kính dâng rất có ý tứ. Rất có ý tứ. Chấm ngoặc kép, phải không? Ta rất hiếu kỳ, có người sẽ vì ngươi hy sinh sao? Giang Ly đi về phía trước hai bước. Tại thời khắc này, nàng không sợ chút nào. Ô Hữu không có trả lời. Toàn bộ hẻm nhỏ rơi vào ngắn ngủi trầm mặc bên trong. Thẳng đến một trận gió mát đánh tới. Giang Ly, ngươi biết không? Ta thật thích cùng người sắp chết nói chuyện. Bọn họ biết mình sẽ chết. Thế là bình thường không dám nói, không muốn nói, toàn diện đều sẽ nói ra tới. Cái này khiến ta có một loại, nói như thế nào đây, cùng nhân loại bản tính tại trò chuyện cảm giác, rất kỳ diệu. Ô Hữu phát ra cảm thán, không có phải không? Giang Ly trên mặt hiện ra dáng tươi cười, không, là nhiều lắm. Ô Hữu thanh âm, mang theo một chút tang thương, phảng phất nhớ lại từng, một giây sau. Giang Ly đang chuẩn bị mở miệng, hai chân chợt biến mất, nàng quẳng xuống mặt đất, nhưng còn chưa rơi xuống đất, thoáng qua trong lúc đó hai chân lại hư không tiêu thất. Cho nên, ta quyết định biến thành, chấm ngoặc kép, ô hữu thanh âm theo Giang Ly bên eo truyền đến. Giờ khắc này, Giang Ly nâng tay phải lên, nâng cao, trong tay nắm chặt điện thoại di động, ngoặc kép, thần, cái chữ này, giống như kết thúc bình thường, xuất hiện nháy mắt, Giang Ly nửa người trên toàn bộ bị thôn phệ, chỉ còn lại giơ cao tay phải. Bất quá, lúc này Giang Ly tay phải đã mở ra, điện thoại di động hướng về mặt đất, tại điện thoại cùng mặt đất va chạm nháy mắt, Giang Ly còn sót lại tay phải cũng bị thôn phệ. Trong hẻm nhỏ, không có một ai, chỉ để lại một bộ điện thoại di động lẳng lặng nằm trên mặt đất. Bỗng nhiên, điện thoại di động vậy mà chính mình bắt đầu chuyển động. Nó phiêu phù ở giữa không trung, màn hình sáng lên, phía trên chính là ở biên tập nội dung tin ngắn. Giang Ly cũng không hề hoàn toàn từ bỏ. Nếu như Phổ Nhị có thể phản kháng ô hữu, có lẽ ta cũng có thể phản kháng. Hơn nữa, Phổ Nhị là thời gian hệ kỹ năng, ô hữu sẽ đặc thù đối đãi, sẽ phi thường chú ý. Nhưng là ta không đồng dạng, ô hữu thôn phệ ta, chỉ là vì ngừng lại Phổ Nhị cảm xúc, lại thêm Phổ Nhị bộ phim này mới chết. Cho nên, có thể xác định, ô hữu thôn phệ kỹ năng cũng nhất định có vô cùng lớn hạn chế. Ta có lẽ có thể lợi dụng điểm này, tại thời gian cực ngắn bên trong truyền lại một ít tin tức ra ngoài. Tỉ như, ô hữu nhược điểm, cùng, cáo giới hội kế hoạch, trên màn hình điện thoại di động, đưa vào khung xuất hiện, chạm đến màn hình tựa hồ tại bị không khí đánh, chữ cái từng cái xuất hiện tại tuyển hạng khung bên trong. Không cần biến hấp huyết quỷ, hàng ngũ như nhất, xuất hiện một câu nói như vậy, tiếp theo đưa vào con trỏ đổi được, đi tới hàng thứ hai, không gian đa chiều, hàng thứ hai chữ im bặt mà dừng. Tiếp theo, tin nhắn gửi đi, trên màn hình điện thoại di động xuất hiện tin nhắn ngay tại gửi đi bên trong nhắc nhở ngữ. Bỗng nhiên, điện thoại di động tựa hồ bị bằng bạc cự lực đè ép, trực tiếp biến thành một đống mảnh kim loại, rơi lả tả trên đất. Nhưng mà, kể trên văn tự đại biểu tin tức đã biến thành sóng điện từ, bay về phía gần nhất tiếp nhận bàn. Mấy giây sau, thành phố Khoan Vương khác một bên, Tiền Thương Nhất Chính mang theo Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn trở về lâm thời chỗ ở. Hắn nghe được tin nhắn thanh âm nhắc nhở về sau, dừng bước lại, lấy điện thoại di động ra, phát hiện phía trên là một cái số xa lạ, nhưng là nội dung tin ngắn lại không phải quảng cáo, lừa gạt cùng rác rưởi tin tức. Đây là ai gửi tới? Tiền Thương Nhất chau mày, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không lành. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời chỉ còn yếu ớt vòng hồng mặt trời. Không cần biến hấp huyết quỷ, chẳng lẽ nói, mặt trời lại còn xuất hiện? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.